Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 21, góc truyện audio.com. Triệu Tư Tư cảm giác có gì đó không đúng. Vô cùng không đúng, không đúng nhất chính là nhân viên phòng tài vụ tầng 1. Ba lần chạy lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Lần này không đưa nhầm chứ? Y nhìn chằm chằm nữ nhân viên hỏi. Chắc là không đâu, Thủy Linh giấu tâm tư nhỏ trả lời. Triệu Tư Tư xem từ đầu tới cuối bản thống kê, xác nhận là đầy đủ hết. Cô đi đi, vất vả rồi, nói xong cúi đầu tiếp tục làm việc. Thủy Linh nhìn thoáng qua hướng Tuân Mai ngồi. Chuyện này, Triệu Tư Tư ngẩng đầu nhìn người, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm Tuân Mai. Thư ký Tuân có thể ra ngoài với tôi một chút không? Thì ra ý của tùy ông không phải rượu. Triệu Tư Tư ném văn kiện trên bàn. Sau đó đứng lên, cô đến văn phòng tổng giám đốc là muốn cùng thư ký Tuân nói chuyện. Triệu Tư Tư trên mặt cười ngọt ngào, quay đầu nói với Tuân Mai. Mỹ nữ kêu em kìa, y gần đây được Tuân Mai cưng chiều đến bản tính thật sự dần dần bại lộ. Tính xấu một cái lại một cái sâu ra, Tuân Mai cũng đứng lên. Xin lỗi, tôi còn làm việc. Triệu Tư Tư khá vừa lòng với biểu hiện của hắn, ngoài miệng lại nói, em sao có thể đối xử với mỹ nữ như vậy. Thủy Linh còn tưởng rằng Triệu Tổng đang cổ vũ cô, dũng khí thức khắc càng lớn. Thư ký Tuân có hẹn ai không? Có thể cùng nhau ăn cơm chiều không? Triệu Tư Tư thay đổi sắc mặt, đây là táo bạo trắng trợn đoạt người đàn ông của tôi. Làm sao bây giờ, hay là trực tiếp đuổi việc cô ta? Tuân Mai bị gương mặt biến sắc nọ chọc cười. Cô hỏi thử Triệu Tổng đi. Anh ấy đồng ý tôi liền đáp ứng. Thủy Linh quay đầu nhìn Triệu Tổng, vẻ mặt mong đợi, Triệu Tổng có đồng ý không? Cô ta hơi nghiêng đầu, mái tóc nhu thuận vây ở sườn mặt, tay nhỏ đặt trước ngực, như nàng bướm xinh đẹp thu cánh. Triệu Tư Tư, ha ha, đồng ý em gái cô. Hắn Triệu Tư Tư chỉ vào Tuân Mai, lại chỉ vào mình, người đàn ông của tôi. Hiểu chưa? Thủy Linh trừng lớn mắt. Đảo qua đảo lại hai người, phản ứng lại thì hoang mang rối loạn xin lỗi. Thật xin lỗi, Triệu Tư Tư vẫy vẫy tay. Đi ra ngoài đi, Thủy Linh đi nhanh như chạy trốn. Tuân Mai rời chỗ ngồi đi tới. Không tức giận, Triệu Tư Tư u oán liếc hắn một cái. Tức chết rồi, Tuân Mai xoa xoa đầu bảo bối. Hắn nhiều lần muốn đem tóc mái Triệu Tư Tư buông xuống, đều bị Triệu Tư Tư nghiêm khắc cự tuyệt. Nói như vậy quá mềm mại đáng yêu, không phù hợp với thiết lập tổng tài. Kiểu tóc của tổng tài phải lãnh khốc, phải phun một lượng lớn keo định hình. Tuân Mai đành phải nhịn, nhưng ở nhà sẽ tự mình xây tóc cho Triệu Tư Tư. Mỗi ngày mái tóc đều mềm mại. Triệu Tư Tư ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, cúi xuống chút. Tuân Mai nghe lời cúi đầu. Triệu Tư Tư trực tiếp ôm lấy cổ hắn, giữ như con ba ba nói. Nhắm mắt lại, Tuân Mai nhắm mắt lại, tiếp theo cảm giác cầm được một đôi môi mềm mại hôn bẹp bẹp. Còn bị hung hăng gặm mấy cái, Triệu Tư Tư nhìn dấu răng mà mình gặm ra, vô cùng vừa lòng, giờ em đi ra ngoài. Đi đâu? Tuân Mai mở mắt ra, cười nhìn hắn, Triệu Tư Tư thanh thanh giọng, nói, đi phòng tài vụ, đi dạo một vòng, nhóm WeChat của Alice lại một lần nữa chấn động. Phòng tài vụ tầng 1 điên cuồng lên án. Tổng tài thật sự quá đáng lắm. Cách chương.